Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chương 826, gia đình sóng gió. Vốn tưởng rằng tiết kiệm phiền toái luyện cấp cuồng ma, lập tức đầu lớn như cái đấu. Không có cách nào, Xuân Giang Yên Vũ mới vừa rồi tiếng kia ở yên tĩnh trong đêm tối lộ ra phá lệ. Thanh thúy tiếng thét chói tai. Đem cả nhà cũng đánh thức, tốc độ nhanh nhất Đậu Đậu, đã vung một đôi cánh lớn búa xông tới cho mình Phong ca ca bảo giá hộ hàng rồi. Đậu Đậu tiểu chị dâu, ngươi nghĩ sai rồi, không biết gì tiểu Điềm Điềm vội vàng ngăn lại Đậu Đậu đảo. Nàng không phải là hồ ly tinh, là tiểu Điềm Điềm từ chính mình trong mộng ôm trở về tới đại tỷ tỷ. Vậy ngươi tại sao còn nghĩ nàng một mực ôm được Diệp Đại Hiệp trên giường? Nghe tiếng đã tìm đến Đắc Kỷ, trợn mắt nhìn không biết gì tiểu Điềm Điềm phá lệ tức giận nói. Hơn nữa còn cho nàng đậy lại Phong ca ca chăn. Đậu Đậu trợn mắt nhìn không biết gì tiểu Điềm Điềm, giận không kềm được đạo. Không phải là tiểu Điềm Điềm, chấm ngoặc kép, tiểu Điềm Điềm phá lệ ủy khuất nói. Là ca ca tự mình ôm đi lên, thực ra nóng như vậy thiên, nằm dưới đất còn càng mát mẻ nhiều chút, chăn cũng là ca ca chính mình cho nàng đổ lên. Tiểu Điềm Điềm cũng không hiểu, nóng như vậy thiên tại sao còn muốn cho đại tỷ tỷ đắp chăn. Đại khái là bởi vì là đại tỷ tỷ liền đại quần cộc cũng không mặc. Quá đáng cẩn thận ca ca sợ đại tỷ tỷ sẽ lạnh. Tiêu Chảy đau đi, cái gì? Đại quần cộc cũng không mặc. Nghe vậy Uyển Nhi sẽ bị tử sốc hân sau. Lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt vội vàng cho che. Diệp Đại Hiệp, nguyên lai ngươi nhãn quang cũng không kém a. Kém là Đắc Kỷ chính mình quá đáng chậm lụt suy nghĩ. Đắc Kỷ trợn mắt nhìn Diệp Đại Hiệp, mặt đầy thê oán giận nói. Ta theo Đậu Đậu cũng bạch bận tâm ngươi. Nguyên lai ngươi quan tâm như vậy cái kia Thái Bình công chúa là có dụng khác, ở đánh người ta tiểu chất nữ chủ ý a. Đậu Đậu a, chúc mừng, ngươi chẳng mấy chốc sẽ làm mẹ ghẻ rồi. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, một bên nói bậy nói bạ. Hoang đường, Diệp Phong đầu lớn như cái đấu đang lúc, vội vàng móc ra một khối pháp kính, ném đến trước mặt mọi người cả giận. May bản gia trưởng dài hơn rồi tưởng tượng, tất cả đều ghi lại, tự các ngươi xem đi. Tiểu một hồi lâu sau, Đậu Đậu trợn mắt nhìn tiểu Điềm Điềm, phá lệ tức giận nói, tiểu Điềm Điềm, tự ngươi nói một chút, tỷ tỷ có đau hay không ngươi? Liền ngươi mỗi lần lấn phụ chúng ta việc xấu trong nhà xấu xí, tỷ tỷ cũng một mực chịu đựng ngươi, để cho ngươi. Còn trước sau như một tiếp tục đau đến ngươi, chính ngươi sờ một cái lương tâm mình nói một chút coi. Tỷ tỷ rốt cuộc có đau hay không ngươi a? Đau, Đậu Đậu tiểu chị dâu quả thật rất thương tiểu Điềm Điềm. Mạc Minh Kỳ rượu tiểu Điềm Điềm, tương đối thành thật đạo. Còn ta đâu? Đắc Kỷ trợn mắt nhìn tiểu Điềm Điềm, phá lệ tức giận nói. Mỗi lần Sửu Sửu dựa dẫm vào ta cướp thứ tốt ăn, ta tất sẽ cho ngươi cùng phần. Có lúc ta còn ngại Sửu Sửu quá không hiểu chuyện, còn lặng lẽ cho nhiều ngươi một phần. Chính ngươi sờ một cái lương tâm mình nói một chút, Đắc Kỷ tỷ tỷ có đủ hay không thương ngươi a? Đau, Đắc Kỷ tỷ tỷ quả thật rất thương tiểu Điềm Điềm. Bị kinh sợ rồi tiểu Điềm Điềm. Vội vàng gật đầu một cái nói, còn ta đâu? Uyển Nhi trợn mắt nhìn tiểu Điềm Điềm, mặt đen lại nói, mỗi lần mẹ ta cho ta nhét cái gì ăn ngon, ta đuổi Sửu Sửu mới ba thành, cho ngươi chừng lục thành, chính ta chỉ chừa một thành, ta cũng coi là đủ thương ngươi đi. Đau, Uyển Nhi tỉ tỉ dám quả thật rất thương tiểu Điềm Điềm. Tiểu Điềm Điềm bị dọa đến thấp giọng nói, chúng ta cũng như vậy thương ngươi. Vậy ngươi tại sao phải rút đi chính mình cái kia hồng chù mang a? Ba người đồng thời trợn mắt nhìn không biết gì tiểu Điềm Điềm. Giận không kềm được đạo. À, không biết gì tiểu Điềm Điềm. Phá Lệ không hiểu nói, tiểu Điềm Điềm muốn về ngủ rồi, dĩ nhiên muốn lấy lại chính mình linh binh. Tiểu Điềm Điềm thu hồi chính mình hồng trù mang, với tam vị tỷ tỷ có quan hệ gì à? Bởi vì ngươi tên ngu ngốc này tiểu Điềm Điềm, giúp Sửu Sửu tìm về một cái mẹ ghẻ. Quá đáng trưởng thành sớm Sửu Sửu, hướng về phía tiểu Điềm Điềm giận không kềm được đạo. À, không biết gì tiểu Điềm Điềm, Phá Lệ giữa mê võng, tại sao tiểu Điềm Điềm rút đi chính mình hồng trù mang? Sửu Sửu sẽ nhiều hơn một cái mẹ ghẻ đây. Này chân chính là quá kỳ quái. Diệp Thiếu Hiệp, chuyện này ai đều không thể oán. Hết thảy đều là trong chỗ U Minh Thiên Ý. Một mực nằm ở trên giường xem náo nhiệt Xuân Giang Yên Vũ. Điềm tĩnh giống như không được khói lửa nhân gian U Linh Đảo. Diệp Thiếu Hiệp, vô luận ngươi thế nào đối với Yên Vũ, Yên Vũ cũng sẽ không trách ngươi. Đây đúng là một cái không thể nào đoán trước ngoài ý muốn. Nhưng Yên Vũ với Diệp Thiếu Hiệp đã có da thịt gần gũi. Từ nay về sau, ta Xuân Giang Yên Vũ sinh là Diệp Thiếu Hiệp nhân, chết là Diệp Thiếu Hiệp quỷ. Nếu có thể cho Diệp gia mở thụ tán lá, đó là Yên Vũ phúc phận. Nếu không thể cùng Diệp Thiếu Hiệp bạc đầu giai lão, đó cũng là Yên Vũ chính mình mệnh khổ. Yên Vũ cũng nhận, Yên Vũ sẽ tuân thủ nghiêm ngặt làm nữ nhân bổn phận. Giữ mình trong sạch, sẽ không để cho Diệp gia hổ thẹn. Diệp Thiếu Hiệp, bất kể như thế nào, Yên Vũ thật cũng sẽ không trách ngươi. Yên Vũ vốn dĩ là cái đem người chết. Cái mạng này vốn là Diệp Thiếu Hiệp giúp Yên Vũ nhặt về. Là Diệp gia một mình thủ tiết. Chuyện đương nhiên, phần bên trong chi trách. À, Diệp Phong càng đầu lớn như cái đấu. Khổ ép nửa ngày sau, lúc này mới mặt đầy bất đắc dĩ nói. Xuân Giang cô nương, người trước chớ suy nghĩ lung tung a. Người trước mắt bị đóng chặt dây chuyền nọc độc đầu độc quá sâu. Cái này tư tưởng lý niệm mà. Hay lại là thoáng nhỏ mọn rồi nhiều chút. Thực ra người này tư tưởng cảm tình a, liền giống như tu sĩ chúng ta luyện cấp, cũng có thể rất nhanh thức thời xuống. Như vậy đi, người trước ở nhà chúng ta ở lại, mọi người cùng nhau nhập bầy sống qua ngày. Đem tới nếu là có cơ hội, ta nhất định dẫn ngươi đi chúng ta lão gia nhìn một chút. Chờ ngươi đi chúng ta lão gia sau, tư tưởng nhất định sẽ có một cái chất vượt nhảy. Khi đó ngươi nhất định sẽ cảm thấy, nhân sinh thực ra giống như tinh không biển khơi như thế bát ngát. Bản cuồng ma thực ra chỉ là ngươi bát ngát nhân sinh đại đạo chung một cái nhỏ nhặt không đáng kể. Người qua đường, hôm nay chuyện xảy ra, càng là kia trong biển rộng thỉnh thoảng lật lên một chút xíu không đáng nhắc tới bọt sóng nhỏ. Theo trong nhà cô gái càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tâm hoảng ý loạn luyện cấp cuồng ma, quả thật cảm thấy rất có cần phải mang nhà mình các cô nương đi địa cầu lão gia học hỏi một chút, dùng tân tiến hiện đại trào lưu, vũ trang các nàng đầu não, văn minh các nàng tư tưởng, tây hóa các nàng tình cảm. Không có cách nào ba nữ nhân thành một cái chợ, một đám nữ nhân náo loạn tung trời. Tề nhân chi phúc thật không phải là phúc, nguyên sinh thái hạnh phúc chân đế, thực ra hẳn là một cái củ cải một cái hố. Ít nhất bây giờ nhức đầu nhanh hơn bạo nổ luyện cấp cuồng ma. Liền cho là chế độ một vợ một chồng rất có thực tế sự tất yếu. Lòng dạ cũng không tà ác đậu đậu đắc kỷ uyển nhi ba người. Đối mặt này gần được việc thật bất đắc dĩ thực tế. Bực bội không lên tiếng lui đi. Duy có vô chi Sửu Sửu, trợn mắt nhìn như cũ mù tịt không biết tiểu Điềm Điềm. Phá Lệ tức giận nói, tiểu Điềm Điềm, ngươi chờ đó, Sửu Sửu đem tới nhất định sẽ giúp ngươi tìm tới 100 cái mẹ ghẻ. Lấy tuyết hận này, Sửu Sửu, ngươi ngốc à, ai ngờ không biết gì tiểu Điềm Điềm, lại hoàn toàn thất vọng, liền chính ta mẹ ruột cũng đã sớm không thương ta nữa. Ngươi cho tiểu Điềm Điềm tìm 100 cái mẹ ghẻ có ích lợi gì a? Tiểu Điềm Điềm sau này căn bản cũng sẽ không lại đi về nhà. Tiểu Điềm Điềm chỉ cần có ca ca đau là đủ rồi. À, Sửu Sửu bị Triệt để đánh bại. Trước khi đi, rốt cuộc biệt xuất một cái câu lời độc ác. Kia Sửu Sửu đem tới nhất định sẽ giúp mình tìm tới 100 cái mẹ ghẻ. Để cho Sửu Sửu ba căn bản là không có thời gian tới yêu ngu ngốc Tiểu Điềm Điềm. À, luyện cấp cuồng ma nhất thời mặt đầy lo lắng nhìn Sửu Sửu. Đứa nhỏ này suy nghĩ, càng ngày càng tàn phế. Cõi đời này ngoại trừ kẻ ngu, ai sẽ ngốc đến chính mình đi tìm cho mình mẹ ghẻ a? Còn 100 cái tìm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.